Trong nhân gian người người luôn khổ đau, gieo bao nhiêu lòng than không tiếc thương. Thương nhân gian người thương hay si mê, cứ bỗng tôi miết mài đi. Tham sân si làm đau điên thân ta, mê ta mê đời cảm thấy trong gai. Ta nên mau dừng lại nơi y ta, cố gắng xứng tu người ơi. Thế gian khổ đau sao mãi cứ đi tìm, hãy quay về mau sống thật với chân tâm. Dù mãi đây ra sao ta vẫn không thèm với lòng, dù ta đi đến đâu nhưng thật lòng ta vẫn còn. Lắm khi đời ta mang bao nỗi vô phiền, nhớ năm thì ta chuyển đường lòng của ta. Mình nên đúng theo những lời giáo huấn của Phật dạy, vì đâu đây chúng ta mang hạnh phúc cho chính ta. Giáng tu người ơi, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phật Lâm, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi đến tu viện Phật Lâm. Nơi này nhìn vô thì thấy rất là hoành tráng, rất là lớn. Nhưng hỏi thầy Đức Chính, chủ thầy chủ trì, thì thầy nói là có hơn mẫu, hơn công chứ không phải hơn xào chứ. Như vậy sao thấy lớn quá, chắc nó nhiều đất thì thầy cũng cất hết rồi. Nên là chùa ông ta thấy cũng to lớn, rộng lớn, khang trang. Nhưng mà không ngờ thì đất của mình đây rất là ít. Đấy, thầy tính đâu mấy vườn thanh long xung quanh là của chùa mình, ai nhờ của người ta. Đó cũng hy vọng thôi. Hy vọng tương lai gần hoặc là tương lai xa, hoặc là tương lai xa dữ lắm thì mình cũng là của mình. Vân vân, trên thế gian mà ai biết sao nói, bữa nay của mình, mai của người ta. Rồi bây giờ của người ta, mai mốt của mình, ai biết làm sao nói, phải không? Mình mới vừa cầm 100.000 bạc ra đường, lọt cái người ta lộm lên thành của người ta, đi đầu lên tới đấu chó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tất cả những cái sở hữu ở thế gian này, coi gì cho nó bấp bênh, nó bồng bềnh, nó không có gì là chắc chắn cả. Giống như cái xác thân mình ở tại thế gian này cũng vậy, có còn rồi lại mất, trong chớp mắt mà thôi. Nhằm khi mình tu tập ở đây, cái mình thấy bạn bè rồi những người tu chung mình ngồi nói chuyện ở đây, nhưng mà biết ngày mai khóa sau còn ngồi ở đây không, hay là ngồi cao hơn, ai cũng biết cao hơn ngồi ở bàn thờ á. Nhưng mà phong tục mình cũng ngộ ha, mỗi khi tắt thở cái đưa lên cao. Còn mà còn thở thì ở dưới thấp, đắt thở đưa tức trên, phải không? Còn thở không ai xá, tắt thở lại quá trời luôn, đấm má ai lại thắng lại chứ. Vậy là mỗi khi tắt thở cái là người ta lại như vậy đó, rồi phong tục chứ đâu phong tục dân gian. Còn phong tục của nhà Phật á, thành thánh người ta mới lại. Còn bình thường có tắt thở hay là còn thở người ta cũng không lại nữa, thánh mới lại. Nghĩa là người có đạo đức, người đắc quả thánh nhân, tu hành đắc đạo người ta mới lại. Giàu lớn tuổi, nhỏ tuổi, 7 tuổi như các vị La Hán hồi xưa, tu đắc quả A-la-hán 7 tuổi người ta cũng lại nữa. Bây giờ giàu cho ở trong nhà Phật mà một vị đó rất lớn tuổi là kính trọng thôi chứ nó không lại. Lại cái đạo pháp, cái đạo hạnh của mình á, nghĩa là người ta kính trọng cái sự sở đắc. Nên ở trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy á, một bậc trưởng lão trong đạo Phật không phải là tuổi cao, một bậc trưởng lão trong nhà Phật là người đó tu hành được đắc pháp, đắc đạo. Mà người đắc pháp đắc đạo tại sao người ta lại? Là tại vì người ta tu chứng đắc là người ta đã chiến thắng được cái bản thân của mình, chiến thắng được cái bản tâm vọng của mình, chiến thắng được tất cả các nghiệp lực của mình. Mà một người vất vả chiến thắng được cái bản thân là cái dục của bản thân, cái ham muốn của thân, chiến thắng cái vọng của tâm, chiến thắng cái nghiệp sâu lâu đời của mình, đã mình chiến thắng được ba cái đó. Thì trong kinh Phật, nhất là kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Mà thắng bản thân mình có ba cái. Thứ nhất là thắng cái thân, thứ hai thắng cái tâm, thứ ba là chúng ta thắng cái nghiệp. Như vậy thì nó nghiệp lôi chúng ta mà chúng ta thắng được. Cái người biết tu á, người ta xoáy vào ba cái này để người ta tu tập. Còn người không biết tu á, họ xoáy vào cái khác. Không biết tu á, bắt đầu họ làm cái hình thức lắm. Mình phải có cái chuông quế, cái mỏ Đài Loan, áo phải mặc áo Đài Loan, rồi nói chung làm ra vẻ. Đeo chuỗi thì đeo 5-3 sâu rồi đó, cho người ta biết mình đang tu, vân vân. Rồi mình đi tới đạo tràng á, mình tu không lo tu, lo nhiều chuyện không à. Rồi mình á, không thấy được cái lỗi của bản thân mình, mà mình cứ nhìn cái lỗi người khác để mình xỉa xói. Rồi mình nhìn ông thầy này, ông thầy kia, các bạn mình chê khen. Trời ơi, ông thầy mà còn vậy, cô mà còn vậy ha. Chứ mình không thấy cái sai của mình vậy đó. Tức mình có ba cái sai. Cái sai thứ nhất á, là sai của thân mình. Cái sai thứ hai á, là của cái tâm mình. Cái sai thứ ba á, là cái dòng nghiệp của mình đã gây tạo. Cái đó sai của quá khứ. Như vậy thì cái sai đó đó, mình tập trung vào đó, mình sửa. Thì người đó biết tu á. Nên á, lúc mình áp dụng một cái pháp, trong nhà Phật có 84.000 pháp, thì mỗi người con Phật đều hướng vào cái pháp đó, hoặc một pháp hoặc nhiều pháp cộng pháp hỗ trợ cho nhau để chiến thắng ba cái đó. Mà ai mà chiến thắng được thân mình, chiến thắng được tâm mình, chiến thắng được nghiệp, thì người đó đã nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà ông kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bản của đức sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Nghĩa là cái bài chú giảng sanh mà mình tụng á, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rỉ Đô Bà Tỳ đó, tức là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng á, chúng ta có ba cái. Thứ nhất là nghiệp của thân mình gây tạo, thứ hai nữa là nghiệp của tâm mình gây tạo, thứ ba là nghiệp của nghiệp, có nghĩa là những dòng nghiệp ở trong quá khứ giờ nó quấn theo mình phải trả nghiệp, nó tạo thành cái lực, nên mình chiến thắng lực của cái nghiệp mà nó tạo ra rồi, bây giờ nó theo nó quấn mình á, mình chiến thắng lại nó. Như vậy thì chiến thắng được ba cái dòng nghiệp đó mình nhờ vào pháp của Phật. Ví dụ như qua sông mình nhờ xuồng mới qua được. Mình muốn trồng cây á, thì mình phải nhờ cuốc đất, rồi xe máy cày, tức là mình phải nhờ cái gì đó. Tại sao người ta phải nhờ? Tại vì á, nếu mình không nhờ đó thì mình không làm được. Ví dụ như á, qua sông, cái thân mình không thì mình lội qua sông được, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình ôm một đống đá nhảy sông cánh chìm luôn à. Như vậy bắt buộc phải nhờ bè. Nhờ bè đây là bắt buộc phải nhờ, chứ không phải là muốn nhờ muốn không. Tu á là từ bờ mê sang bến giác, miễn sao qua tới bến xong hay vậy. Vậy có thể đi bằng cầu, thể đi máy bay, đi thuyền, lội sông, đi bè, đi ghe, đi phà, vân vân, miễn sao qua sông được rồi. Nhưng mà có những cái không thể sử dụng được. Ví dụ như á, lội qua sông, người ta lội cũng qua được, mình lội không qua được. Lý do mình mang nặng quá, nghiệp dày quá, đeo đá nhiều quá, giận ông chồng, giận con, hận bà hàng xóm, đủ thứ dừng á, nặng quá, nhảy sông chìm ngắm dưới á, lộ không được. Cái thứ hai nữa, trong cái đời ngũ trược ác thế thì sông nó có cá sấu, sông á nó rất nguy hiểm, bị ô nhiễm. Mình qua những cái dòng sông như là qua sông của thành phố coi, nước đen thui và nhảy xuống chắc nó quéo mình luôn á, lỡ uống vô ngụm đớ lưỡi luôn. Như vậy thì mình không thể lội qua được phải không? Vậy mình phải nhờ cái phương tiện, nên phẩm thứ hai phương tiện kinh pháp qua, Đức Phật dạy là ông ta nhờ cái phương tiện. Vậy thì nếu ông ta có cái bè, dầu ông ta mang theo một tấn đá thì để lên bè ông ta cũng qua sông được phải không? Cái đó gọi là đới nghiệp giảng sanh đó. Nghĩa là có những cái nặng nề trong tâm nhưng mình vẫn có thể giảng sanh được bằng câu niệm Phật. Nhưng mình phải nhờ cái bè. Vậy thì cái câu niệm Phật đó như là cái bè vậy đó. Nên sử dụng câu niệm Phật đó, chúng ta chiến thắng của thân mình, chiến thắng của tâm mình, chiến thắng của nghiệp. Và sau cùng là mình định hướng của sự chiến thắng đó để đi về đâu. Tất nhiên là định hướng sự chiến thắng đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên một người con Phật tu á, là không phải là chỗ tu pháp nào, mà cái chỗ có biết tu hay không. Cái người không biết tu, người ta tu đại à. À, thấy ai đi chùa cũng đi, đi đạo tràng cũng đi. Thấy là người ta ăn chay cũng ăn chay, thấy đi hộ niệm cũng hộ niệm. Thấy quy y cũng nhảy vô quy y, nhưng hỏi biết gì không là không. À, tu bắt đầu từ đâu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, hỏi tu pháp nào cũng chẳng biết tu pháp nào nữa. Do đó người đó người không biết tu, nhưng mà có cái tâm tu. Cái lòng của mình thì muốn tu, nhưng mà người đó không có biết tu. Mà không biết tu thì làm sao mà là hoàn thành được cái sứ mạng của mình. Ví dụ như mình trồng thanh long, phải biết trồng thanh long chứ, không biết trồng thanh long sao mà trồng. Rồi ông trồng thanh long phải có cái trụ, tại vì thanh long tuy là thân cứng nhưng nhiều đốt ghép lại nhau không thể nó vươn lên được. Nên phải có cái trụ đá. Rồi dưới gốc thanh long phải đào lỗ, trồng như thế nào đó, phân gì, phân chuồng, phân lân, phân hữu cơ làm sao đó, 16, 16, 8, NPK rồi gì đó. Mình thảy vô, rồi mình biết được cái thanh long là nó khoái đèn, phải không? Thanh long nó chịu đèn, nên có đèn sớm ban đêm thì thanh long nó nở hoa hả, phải không? Còn ai mà kỵ đèn, thanh long nó không có kỵ đèn, phải không? Có đèn là nó nở hoa hả, nó lạ vậy đó. Bởi vậy như vậy thì chúng ta hiểu về thanh long, nên chúng ta trồng được thanh long, nên chúng ta là hiểu về cái pháp đó, hiểu về cách tu thì người ta mới tu được chứ. Thì hiểu người ta gọi là biết tu á. Như vậy thì cái người nào biết tu, hiểu về tu như thế nào, nhất là cái pháp môn niệm Phật của mình á, nếu mình hiểu, mình tu được á, là mình tu đắc chứ. Nên mỗi người đều chọn pháp môn tu. Nhưng mà ngày nay á, thì vào thời ngũ trược ác thế, Đức Phật nói kinh A-di-đà, mình kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm cái trược ác thế, trược là nặng nề, ác là đau khổ, nên nó trược nó làm ta nặng nề, đau khổ không thể giải thoát được. Nó làm cho thế gian này tạo thành cái nhân xấu, cái duyên xấu, để cho vô vàn cái nhân xấu ở trong quá khứ mà nó trổ thành cái quả báo. Nên ngày hôm nay chúng ta nói là tại sao lại người ta chết nhiều, tại sao ta bệnh nhiều, tại sao người ta thù oán nhau nhiều. Là tại vì ngày hôm nay á, cái duyên xấu nó nhiều, nên cái nghiệp xấu nó chỗ trước. Bất động giống như cái bông sen vậy đó. Ở tại ta bà này, sanh ra trong bùn mà nó không quấn mùi bùn, nó không nhiễm cái bùn ở tại thế gian này. Đó là cái nhân để sanh tịnh độ. Nên á, Đức Phật dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật cái bài chú giảng sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni là chỗ đó. Chứ không phải mà đi vô không tu hành chân ba hôn niệm lại hộ cái giảng sanh ha, nó dốc. Sao mà giảng sanh được, có tu đâu mà giảng. Nên cái ban hộ niệm chỉ hộ cho những người nào đã tu tập mà lúc đó nghiệp chướng tràn về, thân tâm bấn loạn, nên ta hộ cầu mười phương chư Phật phóng quang hộ trì tâm bao bọc xung quanh mình để thành phần ma chướng, thành phần quan gia trái chủ nó không có tấp vô mình được, để mình bình tâm tĩnh trí, mình hướng tâm niệm Phật nhất tâm bất loạn được giảng sanh. Là ban hộ niệm đi đến đó để hộ nhắc nhở mình cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhờ câu niệm Phật thì xung quanh trong vùng đó sẽ là được chư thiên chư đại Bồ Tát gia hộ hết, thì lúc đó cái quan gia trái chủ nó dạt ngược qua ra. Ví dụ như cái vị ở bên Lào đó, có anh dâu ở Việt Nam, ổng hấp hối thì ổng mới nói là bây giờ con trâu con bò con dê con chó rồi người ta nữa ngược ổng, dí ổng giết. Dâu mới kêu đứng xung quanh hộ niệm đi. Khi mà hộ niệm á, hộ niệm chút xíu cả chừng 1-2 phút à, ổng kêu tụi bay niệm lớn lên chút đi. Cái hỏi sao vậy ba? Là niệm càng lớn nó càng dạt qua ra, giống hệt như là cái niệm thành cái lực gì đó xô mấy con đó dạt qua ra. Mình niệm lớn cái nó dạt ra, niệm nhỏ nó gom lại. Tất nhiên là mình niệm ráng cố tâm đồng thanh cánh dạt ra. Rồi cái đầu mình ngưng niệm cái nó gom lại. Niệm nó dạt ra, ngưng niệm nó gom lại. Nếu là niệm liên tục, niệm lớn lên cho ổng. Như vậy niệm nó dạt ra hết, ổng sống lại luôn. Nó sống 3 năm sau mới chết á. Hấp hối rồi đó. Như vậy thì ban hộ niệm có vai trò niệm để nhắc nhở người đó niệm. Cái thứ hai nữa, ban hộ niệm niệm cầu mười phương chư Phật gia hộ. Phóng quang gia hộ có thần lực bao bọc xung quanh môi trường của người chết đó đó. Thì người chết đó nhờ sức hộ niệm gia trì đó của chư Phật mà cái người đó hướng tâm đến cảnh giới Tây Phương mà niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, đi cảnh giới thiền định của tâm. Chứ không phải ban hộ niệm lại niệm ào hồi giảng sanh, không có. Có chuyện đó đâu, đừng tin. Không tu không giảng đâu. Chỉ mình phát tâm tu mà chưa có tới ban hộ niệm hộ á, thì người ta mới được giảng sanh. Nên bình thường này mình ráng cố gắng tu cái nhân sen. Tu nhân sen mới giảng sanh được cảnh đài sen. Tu nhân sen là tu hạnh thanh tịnh đó. Nên cái người nào tu hạnh thanh tịnh là người đó biết tu mới đi đến hạnh thanh tịnh được. Còn người nào không biết tu, tu hạnh động loạn mà. Không biết tu á, vừa niệm Phật xong ta đụng tới cái chửi ông bà, ông giải, người ta chửi dài dài rồi. Đó là không phải hạnh thanh tịnh đâu, mà hạnh đó gọi là hạnh bà la sát rồi. Hạnh động loạn rồi chứ thanh tịnh gì. Nên Đức Phật dạy tất cả các pháp để đi đến vô vi tịch tịch của pháp. Thệ nhập cảnh giới Niết Bàn, thệ nhập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Nên nếu cái người nào mà ta biết tu mà trong cái pháp môn niệm Phật á, thì ta dẫn đắc. Người nào biết tu trong pháp môn thiền ta dẫn đắc. Người nào biết tu trong cái gì chú ta dẫn đắc. Người nào biết tu trong Bồ Tát Đạo lục độ Ba La Mật ta dẫn đắc. Nên mỗi người đều chọn cho mình cái pháp tu, nhưng mà phải biết tu trong cái pháp đó. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về cái phần này một chút, để quý vị nghiên cứu thêm và giúp cho quý vị có thêm một cái lòng tin và có thêm một chút kiến thức để chúng ta tu tập. Đời sống người ta sống trên thế gian này có gì chứ ngắn ngủi, không có bao lâu hết á. Mà nếu mà mình bỏ luống qua một ngày, hoặc là mình đi mà đi chậm rãi một ngày thì nó tiếc một ngày lắm. Tại ngày sống của mình quan trọng lắm. Cái người mà sống mà cái nghiệp lực á, thì cái đời sống của họ ngày nó không có ý nghĩa. Còn người nào mà tịnh tâm nghiệp, người nào mà hướng tới tu hành đó, ngày nó rất là ý nghĩa, nó quan trọng lắm. Khi chết đi mới thấy tu ngày nó quan trọng. Mình ngày hôm nay nè, sáng sớm ngủ ra đi chùa Phật Lâm tu á, chị Mẩy ơi, là ở bên kế bên có đám cưới thôi, bữa nay nghỉ tu bữa kỳ sau tu. Tới chết xuống á mới thấy cái đó nó quan trọng. Ăn bữa đám cưới á, nó không có giúp cho mình thoát khỏi địa ngục. Ăn bữa đám cưới nó không có giúp mình thoát khỏi ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà đi niệm Phật một bữa có thể cứu mình khỏi đọa lạc đó. Nên ai mà có đám cưới đám gả ngay trong ngày tu này, gửi tiền, cột chân, cột tay vậy đó. Cái đó kêu không biết ở đây kêu bằng gì. Có chỗ kêu bằng buộc tay, kêu bằng buộc chân. Nói chung buộc gì buộc, miễn sao gửi tiền tới túi người ta được rồi. Phải không? Ghi vô. Em là Nguyễn Thị bé nhí gì đó, rồi gửi cột tay cho con anh rồi xong. Rồi em đi tu để mai mốt nếu mà em đi đám mai mốt chết không có tu sao, ai cứu em? Nếu mà anh ba anh bảy hứa một câu em chết anh cứu đi em đi đám, phải không? Còn nếu em chết mà anh không cứu nữa thì là em đi chùa em gửi tiền à. Cái ông mới nói là thôi em chết với anh cứu, anh còn không cứu nổi anh sao cứu nổi em. anh còn lo anh chưa xong nữa sao cứu nổi em, thôi em đi tu cho nó chắc ăn. Thấy không? Như vậy khi chết đi thì một ngày tu hành một câu niệm Phật nó mới quan trọng. Còn giờ mình thấy nó bình thường lắm. Ví dụ như mình cầm sao chuỗi niệm nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đến khi chết đi người ta lật cái sổ công đức, cái sổ phước báo, cái sổ tội nó lật ra nè, thấy niệm Phật quá trời trọng luôn. Cái là thấy là ngon lành phải không? Hào quang chớp chớp vậy. Vì lật ra cuốn sổ cái toàn là tội không à, mua gian bán lận, nói dốc nói láo số đề gì đi, nhậu quậy đó không thì rồi rồi biết rồi đó, rồi xuống cảnh dưới vậy đó, dưới này nè, dưới đó đó, dưới dữ lắm luôn á, xuống tới 18 tầng ở dưới luôn á, phải không? Có niệm Phật cái lên tầng, có niệm Phật lên tầng, có đi tu ngày lên vượt mấy chục tầng, phải không? Lên dài dài dài lên. Bởi vì khi á, cái người nào á mà người ta biết tu á, ta thấy cái ngày tu quan trọng, cái ngày, cái giờ tu quan trọng, nên ta không cử lộn. Ai cử mình không cử lộn lo tu á, kệ bỏ đi. Cử lộn với người ta, cái chiến thắng, cái người cử lộn, cái chiến thắng đó không cho mình giảng sanh được. Bây giờ á, hai người cử lộn, thắng người ta luôn á, cho mình thắng dễ dàng luôn á, thắng huy hoàng luôn á, người ta gục đầu gục mặt, ta chịu thua mình luôn á. Cái chiến thắng đó không cho mình lên cõi trời, không cho mình lên cảnh Phật được. Tâm hơn thua, tâm đọa lạc. Nhưng mà cái thời gian chửi lộn đó, mình ngồi mình niệm Phật bao nhiêu đó cũng đủ nhíp nhất tâm bất loạn rồi. Bao nhiêu đó cũng đủ gieo duyên lành với nhà Phật rồi. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi tương lai cũng được thành Phật tương lai. Cái câu niệm Nam Mô Phật nếu thanh tịnh trang nghiêm xả bỏ từ bi hỷ xả tương lai rất gần. Còn câu niệm Phật mà còn mê số mê đề tương lai hơi xa chút. Vậy đó, miệng niệm là gieo duyên à, nhưng mà niệm tinh tấn thì tương lai nó càng gần. Niệm mà làm biến thì tương lai nó xa xa chút xíu, nhưng trước sau cũng thành Phật. Tại vì chúng ta có gieo duyên lành với nhà Phật, nên đi tu ngày gieo duyên lành nhà Phật nè. Lần chuỗi tụng sau gieo duyên lành nhà Phật nè, niệm câu gieo duyên lành nhà Phật. Vậy ngu sao chửi lộn cho gieo duyên với ngạ quỷ địa ngục súc sanh vậy? Chửi lộn phải mang nghiệp không? Mà toàn là chửi bậy không không? Mà chửi bậy phải nghiệp ác không? Nghiệp ác phải đọa không? À như vậy hơi đâu. Ê bây giờ ghen đi, nãy giờ ông chồng có vợ bé ghen đi, trời ơi ghen, mình mới kiếm lưỡi lam rồi ha, lưỡi lê rồi ha, kiếm nước mắm rồi ha, để tạt người ta rồi, toàn tâm ác không à, mà tâm ác gieo duyên với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do đó mình có gieo duyên nhà Phật thôi, con Phật gieo duyên với nhà Phật, nên tất cả những cái gieo duyên với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mình không làm, hồi xưa không tu thì làm. Bây giờ tu rồi bỏ lưỡi lam trong thùng rác. Ồ, có nhiều người kẹp lưỡi lam rồi vô tay rồi dữ lắm. Gạch người ta, thấy không? Gạch người ta mình yên à, để không cho mình gạch à. Rồi pháp luật, rồi sau khi chết trả quả nữa, thấy không? Ôi, ông chồng hết thương thôi, mắc gì đâu. Ép chi? Ép ổng cũng có thương đâu. Phải không? Nhiều người có người đánh ghen càng dễ mất chồng. Nên mình cũng ghen, nhưng mà ghen trình độ một chút xíu. Không? Có nhiều người ghen mù quáng, trời ơi, vì đánh đấm tùm lum la cho ông chồng nhìn cảnh mình đánh đấm, ông sợ mình luôn, ông thấy mình ác quá, nào giờ ở với vợ sao thấy vợ ác quá, nhầm người tạc này tạc kia thấy ghê lắm. Như vậy thì nói vậy nghĩa là gì? Mình chiến thắng, nhưng cái chiến thắng đó không làm lợi ích cho mình và cho mọi người, mà làm cái nhân để đọa lạc cảnh giới, thì chiến thắng đó để làm gì? Chiến thắng trong vô minh đấy. Nên con nhà Phật á, ai muốn thắng thắng đi, tôi niệm Phật. Chứ tôi thắng tôi cũng chẳng được làm gì. Cái chiến thắng đó cũng đọa lạc thôi, chứ chiến thắng làm gì. Nên hai người đâm chém chửi bới nhau qua lợi chết xuống, hai người ngồi bên hai cái chảo dầu. Anh chảo dầu bên A, em chảo dầu bên B. Vậy thôi, đằng nào người chiến thắng cũng chảo dầu, kẻ thua cũng chảo dầu, tại hai bên cùng làm nghiệp ác. Vậy có hay ho ở đâu, người nào cũng vô chảo dầu thôi chứ, vậy chiến thắng để làm gì, thua để làm gì. Thấy không? Nên cái người con của nhà Phật bắt đầu người ta phân tích về nghiệp, về nhân quả, nghiệp báo, bắt đầu người ta hành động, người ta làm. Những cái điều mà mình làm ở tại thế gian này phải giúp ích cho mình và cho mọi người. Giúp ích không phải là ích của thế gian không đâu, mà giúp ích của xuất thế gian mới là quan trọng. Xuất thế gian là gì? Là mình tịnh nghiệp để vượt khỏi cái phàm phu tục tử của mình mà thành bậc thánh nhân ở trong tương lai đó. nên đó người ta biết tu á là cái pháp nào ta tu cũng được chứ, miễn áp dụng cái pháp đó để thanh tịnh, chiến thắng được thân của mình, chiến thắng được tâm mình, chiến thắng được nghiệp và hướng tâm với cái nguyện của mình, mà đạt thành sở nguyện sở cầu. Có bốn cái. Vậy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên biết tu pháp nào cũng đắc. Nên có nhiều người người ta la thôi để tu thiền, thôi tu niệm Phật không đắc đâu, mình cười. Biết tu pháp nào nó cũng đắc hết trơn á chú Bảy ơi. Còn chú Bảy mà không biết tu pháp nào chú Bảy cũng thua hết trơn á. Thấy không? Ví dụ như không biết tu á niệm Phật cũng đọ. Đọ rồi có duyên lên tu tiếp. Vậy đâu mà miệng niệm Phật mà toàn là chứa rau găm đậu trỏng không, sao mà đắc nổi. Vô đạo tràng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe hay lắm nha. Trời ơi, ra vừa ra ngoài chùa thấy mất dép, chửi ôi trời ơi, chửi đồ cái thứ không à. Như vậy thì làm sao niệm Phật cũng đọa như thường, chửi bị khẩu nghiệp. Còn ý mình muốn hại người ta bị ý nghiệp, nó gọi nhầm khi mình đánh mình hại người ta thân nghiệp. Như vậy thì mình có niệm Phật mà cũng đâu có được vãng sanh, cũng bị đọa à. Nhưng mà nhờ câu niệm Phật đó nhiều đời nhiều kiếp sau người ta nhớ tới Phật pháp ta tu hành. Nên á tu thiền, tu tịnh, tu mật hay tu bất kỳ pháp môn nào đi nữa, mà chỉ có biết tu trong pháp đó là người ta đắc hết á, tại vì pháp nào cũng pháp của Phật chứ. Nhưng mà người tu pháp này, người tu pháp kia là sao? Tại vì duyên của người ta. Duyên là cái gì? Là đủ điều kiện để tu pháp đó thì đó gọi là đủ duyên. Bây giờ ví dụ như mình đi phóng sanh đi. Bữa trước có cô Phật tử đi tới chùa thầy, vừa đi tới chùa vừa gặp mặt thầy quên chào thầy luôn đó. Thầy! Hỏi gì vậy? Tức dễ sợ luôn. Hỏi tức dễ sợ, tức cái gì dữ vậy? Ôi giời, con ra ngoài chợ con thấy nó bán cá rô là cá lóc mà con cá nó tươi xanh à, nó nhảy bành bạch vậy đó, kêu cân vô để con mua. Cân xong móc tiền ra quên đem, có con bạc nào trong túi chứ, tức dễ sợ luôn, tức tới giờ còn tức. Là tức gì? Tức đó là duyên đó, chưa có đủ duyên. Vậy là duyên là gì? Là những cái điều kiện cần và đủ để người ta thực hiện cái đó thì cái đó đủ duyên. Bây giờ ví dụ như á mình muốn thả cá thì trước hết phải có con cá, thứ hai mình phải phát tâm, thứ ba phải có tiền, thứ tư phải có chỗ thả, mua về để đóng đâu có chỗ thả. Có ông kia mua con rùa vậy, em đem vô chùa có thầy thả giùm, không biết thả đâu nữa. Mua con rùa thả bởi vì nhầm khi á là cũng phải có chỗ thả nữa chứ, thả đâu giờ. Nên đó chưa đủ duyên đó, nên mình chưa có thực hiện được cái pháp đó. Bây giờ nói là thôi giờ đi xuất gia tu cho đắc quả A-la-hán. Xuất gia con ngẫm nèo nẹo trên tay đồ xuất gia. Nói có sách phanh mách phải có chứng à, thầy mới bị cách đây đâu tuần lễ nè. Ơi ẩm đứa con vô thôi, con xuất gia tu. Trời là ta sẽ tu mà buồn dữ vậy. Đời này thiệt có khổ quá, con thiệt thấy cuộc đời nó khổ quá, con chán dữ lắm rồi thầy ơi, con xuất gia tu quá. Thôi sao vậy? Chồng bỏ rồi. Bắt đầu hỏi ổng bỏ theo ai. Hồi nãy thì khóc, bây giờ bắt đầu mới vừa nghe nói theo ai cái hai chân mày vẫn ngược lên nè. Máu nó sôi từ dưới này nó sôi lên. Theo cái con nhỏ mà trời ơi, nghiến răng trẹo kẹo vừa nói vừa nghiến răng. Mới nãy hiền lắm thầy, rồi thấy hiền lắm mặt mày, mà nhắc tới vợ bé cái tự nhiên máu nó trào lên, hai chân mày vảnh ngược, cái miệng nó xách cái quai xách lên giọng đây nè, bắt đầu cái mỏ cái môi đi nói mỏ rồi đấy, cái môi mà nói văng y ti tùm lum, văng nét miếng gì tùm lum hết. Nhắc tới bởi vì người ta nhắc tới Phật thì được, nhắc tới Phật tự nhiên ta hiền, mà đừng nhắc tới vợ bé, nhắc tới vợ bé là vợ lớn chịu không nổi. Bởi vì thầy cho con tu, hỏi tu sao có đứa con còn ẩm cho bú thì sao tu, gửi cho bà ngoại nó, lại gửi cho báo người ta nữa, Bà ngoại á, là đi tu, không phải tu đạo tràng, mà bây giờ gửi cho bà ngoại, mình xuất gia đi tu, không lẽ bà vợ ngoại mà ẵm đứa con nhỏ nhỏ khuấy sữa. Ở ngoại nay nhiêu rồi? 76. 76, lẽ ôm cái đứa con nhỏ xíu, ầu, ơ, trời ơi, chết bà ngoại con ơi. Nên á, có cái cô á, ở quê thầy, à, 70+ rồi, sao mà cả 6 tháng không đi tu. Cái bữa đó thầy giảng thấy vô đi tu mà thấy ốm nhôm ốm nhách mà à, hốc hác dữ lắm, hỏi sao vậy, hỏi sao mà không tu, ê sao mà không đi tu, à, mà à, mấy tháng nay mất nuôi cháu, hỏi sao vậy, gả mấy đứa con đi Đài Loan á, à, gả đâu bển mà nó cũng lâu đi bển lâu lắm rồi, già 70+ thì con cũng lớn phải không, à, con hả cháu nội gì không biết, à, gả đi bển á, hình như cháu nội hay con cháu ngoại đó, gả đi bển mà mẹ nó mất rồi, đúng rồi, cháu ngoại hay cháu nội đó, mẹ mất, nó mới sinh ra hai đứa con nó đem về để thảy đó đóng, nó đem bển đi làm bển. Bắt đầu giữ con giữ cháu, giữ cháu ra, bắt đầu giữ cháu nha, ôi ban đêm lục đục thấy sữa còn hát nữa, trời ơi cái cảnh, bởi vì 3 giờ sáng mà thức dậy mà niệm Phật nó hay biết bao nhiêu, còn 3 giờ sáng thức dậy, dí dầu cầu giáng đóng đinh cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi thì bà cố dắt con đi, con đi trường học thì cố đi trường đời chứ giờ. Trời ơi nó khổ dễ sợ luôn, à, đi nuôi mấy đứa cháu vậy sao tu, à, nên á thấy á là cái cô đó cô đòi đi tu chưa có đủ duyên, con còn nhỏ sao tu, bây giờ phải nuôi cho nó lớn lên đâu ra đó đàng hoàng mình mới bỏ đi tu, mà hổng gầy gặp cái vụ này nhiều dữ lắm mày nghe, đòi bỏ đi tu. Con nhỏ nè, mẹ bệnh nè, cũng bỏ ngang đi tu luôn, giải thoát thầy ơi, nôi theo chí Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, dạ thưa, Đức Phật bỏ đi, hoàng cung ta là toàn là gạo với lúa không à, còn mình bỏ đi, ở nhà mình đói ngày này qua ngày khác, sao không bỏ, cho thái tử bỏ đi nguyên hoàng cung ta, giàu có, à, bệnh cái là có ngự y liền, đói cái á, là có cơm dân tới miệng liền, ngày bỏ đi chẳng qua là buồn trong tâm chút thôi, buồn 15 phút hết thôi, chứ đâu có đói khác gì đâu, còn mình á, ba mẹ bệnh tật ốm đau con cái đùm đề tạo ra rồi mà bỏ đi tu, tu gì nổi tu, à, đi vô đó sao tu nổi, ở nhà người ta bệnh tật ốm đau ai lo, con cái đó gọi là chưa có đủ duyên đó. Chừng nào đủ duyên thì mới đi tu được, nên mình chọn pháp môn tu tịnh độ cũng vậy. Nó không phải là thấp, không phải là cao, không phải là hay, không phải là dở, mà mình có duyên với môn tịnh độ, tại vì mình dễ tu trong môn đó. Mình thấy đó mình tu được, mấy môn khác sao, chéo chân chéo cẳng đồ thấy khó quá. À, còn á, môn này thôi á, đi đứng nằm ngồi gì tu cũng được, à, sửa tâm mà chúng ta tu tập nên ta tu thấy nó được. Như vậy là mình có duyên môn này, còn người khác thấy niệm Phật sao ta thấy không được. Vậy thì người đó chưa có duyên với niệm Phật. Như vậy tất cả đều là duyên mà thôi. Nên pháp của nhà Phật, pháp nào cũng được. Đức Phật dạy chúng ta 84,000 pháp, có nghĩa là rất là nhiều pháp. Cái chữ 84,000 đó không phải là 84,000 pháp đâu, mà là 84,000 nó là nhiều lắm. Tại vì phiền não chúng sanh rất nhiều, nên Đức Phật dạy mỗi pháp là một cách để khắc chế khắc phục phiền não của chúng sanh. Phiền não á, nếu mà chúng sanh khởi lên thì gieo cái dòng nghiệp, mà chính cái dòng nghiệp nó quay lại dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nó đọa đày chúng sanh khổ đau trong kiếp sanh tử luân hồi đó. Nên ta tịnh nghiệp, tịnh tất cả các cái phiền não đó, nên ta dùng pháp Phật. Nên dùng pháp Phật không phải là niệm Phật để niệm Phật, mà niệm Phật để giảng sanh. Mà muốn được giảng sanh á thì mình phải tịnh nghiệp, mà muốn tịnh nghiệp á thì trước hết mình phải chiến thắng cái nghiệp của thân mình. Cái thứ hai nữa chiến thắng nghiệp của tâm mình. Thứ ba chiến thắng của nghiệp quá khứ gọi là ký ức, tập khí. Thứ tư là mình phải hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chán ngán cảnh giới Ta Bà. Có 4 cái đó. Nếu ai mà biết tu á, sử dụng câu niệm Phật để diệt, để thực hiện 4 cái phương châm này thì 10 người tu 10 người đắc chân á. Người nào tu cũng đắc chân á. Vậy thứ nhất là mình niệm Phật để vượt qua khỏi cái tham đắm của bản thân. Cái bản thân mình á, ham ăn thì niệm Phật hết ham ăn. Tham mặc niệm Phật hết tham mặc. Tham nhà, tham cửa, tham danh, tham lợi niệm Phật thoát qua được. Niệm Phật á là bệnh tật ốm đau. Đó. Chúng ta nhờ niệm Phật mà chúng ta không có buồn khổ bệnh tật ốm đau của thân của mình. Nên vượt qua thân mình không chịu theo thân nữa. Cái thứ nhất á, thân á, ốm đau bệnh tật già cả, mình không khổ với ốm đau bệnh tật già cả. Và cái thứ hai nữa, cái thân của mình nó ham muốn sát sanh trộm cướp tà dâm đó, mình không chiều theo nó nữa, thì đó gọi là chiến thắng được bản thân của mình. Có nhiều người đâu chiến thắng được bản thân của mình đâu. Có chú đó Cần Thơ á, bữa 14 á thì người ta sám hối, ổng không sám hối. Ổng lấy nguyên cây gôi chút nè, ổng cởi áo ổng ra, ổng quánh lăn lăn trên mình á, ngoài tao tính đâu ổng đánh con mà, đánh chót. Cái ông khách ông vô, ổng không dám vô, ông về qua bữa sau ổng hỏi á, chứ anh Bảy sao anh đánh anh dữ vậy anh Bảy? Là nói thiệt anh á, tôi dạy nó, tôi tu rồi, tôi kêu nó đừng có làm tầm bậy, mà nó vẫn làm tầm bậy nên tôi dạy nó, tôi đánh nó, hỏi đánh ai, đánh cái thân của mình. Có gì đâu. Ông có vợ bé, ông bỏ hoài ông bỏ không được, nên á là ông đánh thân của ông thôi. Ông là ông dạy hoài, ông kêu nó là đừng có mà làm gì nữa, nhưng mà cuối cùng cái thân ông cũng vác cái thân ông đi, cái chân ông vác cái người ông đi, phải không? Như vậy thì người ta không chiến thắng được cái thân của mình, nhầm nghĩ thân mình nó thèm nhậu. Rồi đi, cố gắng đi sao nhậu cho bằng được. Thân của mình nó thèm ăn thịt chó, cố gắng đi sao ăn thịt chó cho bằng được. Mới nhớ nhớ cái vụ ăn thịt nè. Báo mới đăng, ông kia bị rắn cắn chết. Đi thăm ông bạn, nhậu xỉn rồi. Cái ông bạn ở nhà cũng xa. Ông bạn á mới ra chợ mua cho tặng con rắn hổ nửa ký. Rắn còn nửa ký à. Điện về ổng ngâm rượu. Bỏ trong cái túi á. Cái ổng mướn cái phòng trọ ổng ở lại, qua bữa sau ông về ổng xỉn quá ổng ra sao về. Cái ông lấy rắn ông cột trong cái nhà cái toilet á, không biết làm sao rắn nó bò ra cắn ông cái chết ngắt. Mà ổng là chuyên môn mê thịt rắn. Ăn thịt rắn, ổng rắn khoái lắm. Rắn á là cắt cái đuôi nhỏ nhỏ máu xuống pha với rượu á, uống bổ lắm. Rồi rắn á đem vô ngâm rượu, rắn phanh, uống nó bổ lắm. Chưa kịp uống nó bổ một cái, đi luôn. Thấy chưa? Mình á là khoái con nào à, cá ăn kiến, có ngày kiến qua ăn cá, phải không? Nhân quả. Còn ta nên giúp thôi, chứ mình đừng có làm nghiệp sát sanh. Còn nếu mà mình có bị những cái gì đi nữa thì cái đó cũng là nghiệp ở trong quá khứ của mình. Nên thân của mình nó đòi hỏi tùm lum la chân á. Trong kinh á, thập thiện nghiệp đạo thì có ba nghiệp ác: thân, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ba nghiệp ác đó. Còn ngoài ra nó nhiều cái nữa, nó ham ăn con này, ham ăn con kia. Còn cái thân của mình á là đánh người ta, đấm người ta. Cái thân của mình á là nó nhu cầu này nhu cầu nọ, nó nhu cầu làm đẹp thân của mình á. Tự nhiên bữa đó đáng lẽ tụng kinh, giờ đi duỗi tóc. Thân mình á, thấy ông nói nhiều thứ lắm. Mấy cái nặng như sát sanh, trộm cướp, tà dâm là cái nặng, mà còn một loạt cái nhẹ, nhiều thứ lắm. Cái thân mình đòi hỏi. Vì vậy thì người tu mình vượt qua những cái đòi hỏi của cái thân mình. Tại sao phải vượt qua? Tại cái thân của mình á, nó đòi hỏi là do bản năng. Mà bản năng thì tất cả các loài có thân đều có bản năng để sinh tồn. Con thú, con người gì cũng có bản năng hết. Nhưng mà con thú á thì nó không có cái tư duy, nên bản năng nó sao nó chiều vậy à. Ví dụ như bản năng đói bụng quá phải dành giật ăn. Mình thảy cái cục cơm xuống hoặc thảy cục xương xuống thì hai con chó nó dành. Trong khi con chó con nó dành với con chó mẹ dành với con chó con. Nhưng mà con người mình hai bên cùng đói bụng, dọn ra cái bàn mình nó lấy mình mời cho má mình ăn trước, hoặc là nhường cho má mình ăn. Mình khác cái con đó chưa? Khác phải không? Ai mà không đói? Đói ai muốn ăn? Ai muốn giành, ai muốn giật ăn? Nhưng con người mình có đạo lý. Con người á, mình á, dùng cái đạo lý này có thể khắc chế được cái thân của mình. Bây giờ mình dùng đạo lý mà người ta còn khắc chế được thân nữa. Bây giờ mình dùng pháp Phật khắc chế thân. Có nghĩa là mình quá giải được, bằng pháp Phật quá giải được. Biết thân này là đất, nước, gió, lửa, nó rồi hỏi gì rồi. Nên mình làm cái gì phải phù hợp với nhân quả. Làm gì đem đến sự quả ăn vui thì mình làm, nhưng đem đến quả không ăn vui mình không làm. Đáng lẽ nó đói bụng, mình đi ngang mình ăn cướp đồ của người ta mình ăn. Nhưng mà đó là nhân quả. Mất sự công bằng, mất hết uy tín, mất hết qua đức, phạm tội trộm cắp. Giới của nhà Phật mình không làm, nhân quả gieo nhân ngập quả mình không làm. Do đó mình đi mượn người ta, hoặc đi tìm bằng cách nào đó đi xin người ta để ăn, chứ mình không giật như vậy. Như vậy thì bắt đầu ta chiếu theo nhân quả, chiếu theo pháp của nhà Phật, để hóa giải cái bản năng bình thường của con người, của cái bản thân của mình. Cái đó là tu dùng câu niệm Phật để vượt qua. Ví dụ như á, mình tham đắm cái gì đó cho cái thân của mình hít hơi dài mình niệm Phật đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Định tâm lại thì lúc đó cái thân mình nó bớt đi cái dục vọng ham muốn của cái thân mình. Tại vì cái thân ham muốn á thì nó phải khởi lên cái ý. À, nên khi mình niệm Phật mình tịnh ý thì nó tịnh được thân. Nên dẫu cho thân mình nó khởi lên cỡ nào nữa, mình niệm Phật mình tịnh cái ý mình lại thì cái thân mình tự nhiên nó phục tùng theo cái ý của mình. Tại ý dẫn đầu các pháp chứ không phải thân dẫn đầu các pháp. Mà tại vì chúng ta không niệm Phật để ta tịnh ý, à, thì cái thân mình á lại nó nổi lên, à, nó dậy lên. Như vậy mình chiến thắng được cái thân của mình là do pháp của nhà Phật. Nên dùng pháp của nhà Phật để chiến thắng được thân mình. Thân mình nó ghiền rượu, thân mình nó ghiền xì ke, ghiền ma tí, ghiền đủ thứ chân á. Nó bắt mình phải làm như vậy. Bây giờ mình đi cai nghiện là mình bắt ngược lại nó không làm vậy, là mình chiến thắng được thân mình đó. Cái thân mình sát sanh để cho ăn vô cho ngon cái miệng mình, bây giờ mình bắt nó không sát sanh mà phải phóng sanh, thân mình nó phải phục tùng mình luôn. Vậy thì người nào ăn chay thì bắt buộc cái thân mình từ từ đó. Mình chiến thắng được ai không thèm mà ăn mặn. Ở gần chùa, mỗi khi này ở chùa dưới quê, chiều chiều mới chiên cá chiên chứ. Mình đang làm ở ngoài mà đói bụng nữa chứ. Chiên cá chiên phất từ bên kia bay qua chứ. Giác chịu á, đang đói bụng rung tay nhưng mà bên cá chiên chiên bay qua chịu sao nổi. Như vậy thì mình chiều theo thân mình, cái đầu mình lén mình chiên cá mình ăn. Thì vậy thôi rồi ấy, tiêu rồi. Còn gì nữa Tú? Thấy không? Mày khoái ăn cá chiên, tao cho mày ăn tàu hũ nè. Đầu vô lấy tàu hũ, ăn nước tương, chấm gạo, ăn. Ăn no, cái nó hết thèm à. Mình thèm độc lắm. Nên thầy ơi, là kể cái chuyện cái chú kia chứ đó. Ổng tu mấy chục năm đó mà ổng thèm mà bún bò với là hột gà. Ổng thèm đến mức độ mà ổng nhiễu nước bọt luôn. Ổng thèm gì, thèm chịu không nổi luôn. Ổng lên ổng ngồi niệm Phật là toàn là tô bún bò, tô phở bò chứ không phải bún bò, tô phở bò nó trước mặt ổng à. Bò tái nạm nữa chứ. Ôi, nó bay lên rồi có để tiêu rồi vô, nó cắt tiêu. Vô để hai hột gà trống nữa. Thèm độc không hả? Mà ăn chay mấy chục năm đó mà thèm mà không tụng kinh được luôn đó. Rồi ổng phải ra quán. Ổng đội nón lụp xụp, ổng ra quán, ổng vô. Mở tướng ổng nhìn xa tám thước người ta thấy người ta biết rồi. Tại vì ổng nổi tiếng đó quá, ổng tu mấy chục năm mình ai không biết chứ á. Ổng đội nón sụp vô quán kêu cho tô mà phở bò với hai hột gà. Kêu chủ quán cũng làm. Lúc đó người ta thấy ổng vô lụi vô quán phở. Bắt đầu mấy cô nè theo dõi. Móc điện thoại di động ra canh. Chừng nào mà ông ăn miếng phở bò ông để vô miệng cái là bấm điện thoại quay liền, chụp hình liền ha. Canh hết trơn. Ông đầu đem tô bún phở bò bự nè. Rồi ông đập hai hột gà ông để vô. Rồi ông để miếng tương vô, để miếng ớt vô. Ông quậy lên ha, đó làm ngon lành lắm, quậy lên gấp đũa. Ôi ơi, chuẩn bị máy chân tính bấm rồi nha. Cái ổng nói là mày thèm mày ăn tao về. Ông bỏ đũa xuống về hết thèm luôn á. Con ma thèm ăn á. Quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp á. Có thể báo quán mình á. Ăn chay mấy chục năm phải không? Bữa nay tôi cho ông ăn bò phở bò nè. Để nó trả quán mà. Nó cho mình không thắng được bản thân mình thì làm sao đắc đạo. Nên Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định với cội bồ đề thấy không? Mấy ma dương rồi quỷ xuống nó phá, nó đốt, phun lửa, bắn tên. Để cho mình sợ người ta xâm nhập vào bản thân của mình nên mình hoảng loạn lên. Nhưng mà Ngài đâu có nhúc nhích. Đức Phật đâu sợ, Ngài chiến thắng được bản thân mình rồi. Nên ai đụng gì tới cái bản thân, đốt gì đốt, không sao chứ, kim cương định này. Còn mình là thân mình thèm chút xíu mình chiều, thèm chút xíu mình chiều rồi vậy. Nên bữa trước có cô Phật tử ngồi tụng kinh bên chùa Hòa Thượng thầy. Nguyên cái ca mà ca cà phê đá để chân gốc. Lâu lâu tụng kinh cầm cái ống hút lên mà hút nghe rốt. Để thầy nghe sao nghe cái hơi. Lâu lâu tụng kinh kéo lên rốt. Mà đâu phải cái cà phê không đâu. Còn đậu phộng nữa. Tụng kinh mà lâu lâu em không cắt cái rượu một cái, lâu lâu cắn cái bóp một cái, xong nó nhìn xuống thấy cái miệng người nhai. Cái tụng kinh xong thì hỏi sao vậy, tụng kinh mà đem đồ cho ăn chứ, ăn cho vui miệng thầy ơi, tụng ăn gì đâu. Không chiến thắng nổi bản thân của mình, tại quen ăn rồi. Còn có mấy cô vô đi nghe pháp nè, ở dưới lận ba khô mực vô lâu lâu ăn. Rồi nhai xin rum nữa chứ. Khô mực rồi xin rum, nói chung là vậy đó, không chiến thắng được bản thân của mình. Nó thèm chứ. Mình làm chủ lấy nó, đừng lấy nó làm chủ lấy mình. Cái thân mình nó thèm gì thì thèm. Nhưng mà mình phải làm chủ lấy nó. Làm sao phải đúng đạo lý, đúng pháp luật nhà Phật. Đừng có để nó gây tội lỗi. Đừng chính cái thân mình nó gây tội lỗi sát sanh, của thân mình nó kêu mình phải đi trộm cướp, nó kêu mình là phải tà dâm, tức là ngoại tình á. Rồi cái thân mình á nó ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghỉ. Thân mình á rồi nó bắt mình phải làm bậy, nên tôi chiến thắng được thân của mình. Đừng chiều thân nó nữa. Cái thứ nhất á là nghiệp ma của thân. Cái thứ hai, quan gia trái chủ nó tá vào nó đòi á. Quan gia trái chủ ghê lắm. Mình giết hại nó nhiều đời nhiều kiếp, giờ nó theo báo quán lắm. Nhầm khi nó nhảy vô miệng của con mình, nhảy vô miệng dâu, mày dậy miệng rể, nhảy vô miệng ông chồng, nói sóc mình vài câu cho lên máu chết chơi. Nên mình tu không biết rồi. Nó hay dụ mình lắm. Xung quanh á. Nên mỗi lần mà nó dụ mình á, mình hiểu liền. Vừa về tới nhà ăn dâu, nó nói chổi mấy câu biết rồi. Đây là quan gia trái chủ nhảy vô dụ nè, dụ cho mình tức ói máu chơi. Phải không? Nói con nhà Phật rồi đừng có dụ nghe con. Chửi đi bình thường. Tám mỗi lần tám chửi lên máu và tám bình thường tu thiền định là niệm Phật rồi bình thường. Nên ai chửi. Dâu nó chửi, đồ mà không phải đồ. Mà dâu nói là ở nhà không lo làm, tối ngày đi lẹt xẹt đi đâu không biết đi đâu, không giữ con giữ cháu. Làm biến. Dâu nó nói vậy thôi, nó không nói ai chứ, nó nói thông long vậy đó. Mỗi lần là máu mình nó trào lên tới cổ hơn. Còn bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, tu hết giận dâu ơi. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật. Dâu á mà nói nặng bà già chồng cũng bị khẩu nghiệp như chơi à. Mô Phật, nhắc nhở một câu thôi, má đi ngồi tịnh nè nghe, thấy không? Vô thằng thờ Phật ngồi tịnh nè, nhắc nó một câu chơi vậy đó. Con mà nói nặng bà già chồng, nó nặng bà già ruột gì cũng bị nghiệp hết trơn á con ơi. Mai mốt con làm bà già chồng con ta, con cũng bị chửi lại ha, quê ha, phải không? trường gian sống sau vô sống trước thôi à. Nên á, má nhắc sơ sơ cho con hiểu vậy thôi. Rồi thôi, má tu nghe, đầu vô lần chửi à. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật xuống. Tại nó chào lên tới đây, mình phải niệm cho nó xuống, đúng không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật vuốt xuống. Không, nó xuống à, từ từ nó xuống à. Kệ nó, ở ngoài mình phải ra vẻ nha. Ngoài ra vẻ là không giận không hờn vậy chứ không, nhưng mà vô ngồi phải ngồi niệm hồi cho nó xuống rồi nha, chứ không thôi nó chào ngược lên đây đứt gân máu. Chứ con cái mà nói kiểu đó là nhất là con dâu nó nói dễ, dễ chào lên đứt gân lắm. À, do đó mà cứ nó chào lên mình ở ngoài mình nói tỉnh bơ, nó đầu đi vô ngồi, ngồi niệm Phật quá giải nha, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thở, từ từ ta đã chơi nha. Niệm Phật cây Long Phần Hộ Pháp, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, là chư vị Bồ Tát chư thiên gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang kim cang hộ thể. Ai có niệm Phật định tâm chừng nào kim cương hộ thể dây chừng đó bao bọc xung quanh thân của mình, nên niệm Phật đừng lo. À, niệm Phật ha, có gia hộ hết nè. Đó chiến thắng mày thân của mình rồi. Bây giờ chiến thắng tới tâm của mình. Tâm mình hay tham, hay sân giận, hay hờn, hay trách, hay ghét, hay ghen. Mình nghĩ đi, nếu mà mình sân giận người ta thì chỉ hại cho thân và tâm của mình thôi. Cái thứ nhất nữa là tâm sân, tâm phiền não này đọa lạc vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Còn nếu mà mình sân giận lên nữa thì là mình đứt gân máu, nhồi máu cơ tim, mình chết thôi, không ai chết chứ. Mình buồn người ta thì mình tóc bạc thôi à. Nên tất cả phiền não đều hại cho mình về mặt nhân quả đọa lạc cảnh giới. Cái thứ hai nữa là làm cho cái thân của mình nó già, nó bệnh, nó chết. Cái tâm của mình liên quan trực tiếp với thân mình. Tâm mình sợ cái trái tim mình đập, giận cái nó lên máu, tức là máu mình nó liên quan tới cơn giận của cái tâm mình, gọi là phiền não sân giận. Nên cái thân mình liên quan trực tiếp tới cái tâm mình, vậy thì cái tâm mình phiền não chừng nào thân mình nó bệnh tật chừng nhiều chừng đấy. Nên mấy ông tiên, ông tu tiên trên núi, ông xả bỏ hết trơn à. Nên ông sống mấy ngàn năm, mấy trăm năm, ông luyện kiểu đó đó. Ông xả, mình đây vậy nó tu bắt đầu tập xả. Có nhiêu trong này là chút ra hết đi. Xả ra hết đi, tức là đừng cố chấp của tâm mình, đừng cố chấp, đừng giữ chặt chân á, đừng cho mình là đúng vậy chân á. Tại vì mình á là phàm phu nên có đúng có sai, chứ không phải mình đúng không đâu. Đừng giận người ta, còn mình chẳng có gì để người ta xúc phạm chứ á. Nó nói là phạm tôi, làm tôi mất quy tín mình vẫn còn nguyên à. Mình chửi lại người ta mình mới mất á. Chứ ai chửi mình nín thinh, quy tín mình còn nguyên à. Còn mình chửi lại lúc đó mới mất á. Nên mỗi khi tâm phiền não mình khởi lên, giận hờn, vui buồn, quán trách mà nó khởi lên á, chỉ làm thiệt hại cho tâm mình thôi. Ghét ghen chi cho bận lòng mình chứ không bận lòng ai chứ. Giận ta mà đêm nằm chăn trở ngủ không được, sáng ra hai mắt đen xì thục vô, bơ phờ, tóc bạc lổm chổm, mắt tốn tiền nhộm nữa. Do đó ai nói không thèm giận. Giận không chết ta mà chết mình. Buồn ta mà người buồn, ta không già mà mình lại già. Nên thầy ơi, con buồn con dễ sợ. Trời ơi, buồn làm gì cho tóc mình bạc, tóc con mà nó đâu có bạc. Phải không? Buồn con mà tóc con không bạc mà tóc mình bạc, thì con nhà Phật buồn làm gì? Buồn làm chi cho tóc bạc sớm dị bẫy. Phải không? Nên mình ngồi mình quá giải nó, mình ngồi mình nhắc nhở mình á, bảy ơi bảy, buồn chi cho tóc bạc gì bảy, tóc bạc xấu lắm bảy ơi, thấy không? À, mau già, mau bệnh, mau chết thôi, ai nói gì nói không thèm buồn. Mình biết nghiệp mình ơi, kiếp trước chắc cũng nói người ta dữ lắm nè, kiếp trước chắc cũng nói người ta nát hết nè, bây giờ người ta nói lại á, quê, trả nợ hồng trần. Quê, nên ai nói gì nói. Quê, nghe tám. Nên ai chửi mình cái mình không giận, nói quê, nghe tám. Ê, tám hỏi sao quê với bảy? Tại vì kiếp trước á, bảy chửi tám, giờ tám chửi lại quê, nghe tám. Giận chứ. Hỏi ông giận hả? Không. Thiệt không? Thề liền á, không thiệt. Không giận gì chán á. Giận chỉ cho đứt gân máu. Chết sao? Thôi ngồi dưới này niệm Phật lên bàn thờ niệm lâu lắm. Lâu tới. Cô hồn niệm lâu tới lắm. Ở dưới thế gian này niệm cho mau tới. Còn thân này nè, thì niệm nhanh lắm. Còn lên đó niệm lâu lắm. Mà không biết lên đó có niệm không nữa. Hay là lo giận con là giận cháu không à. Cái cục giận nó còn nguyên, không biết có nhớ niệm không nữa. Còn đây nhớ niệm, lo niệm. Phải không? Nên người ta biết tu, người ta dùng câu niệm Phật, ta quá giải tâm mình liền. Nên mỗi khi tâm mình giận hờn sân si, mình thích hơi thở mình niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi bây giờ nghiệp chướng nó tới mình. Nghiệp chướng tới mình có nghĩa là mình trả quả nè. Mình xấu, mình nghèo, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, vân vân, cái đó nghiệp tới đó, nghiệp ác tới đó. Nghiệp chướng có nghĩa là nghiệp ác nó chướng đạo mình. Còn nghiệp mà mình trả quả, nghiệp mình đẹp, mình giàu rồi đó. Cái đó không phải chướng, mà nó là thuận duyên rồi. Mình không nói tới. Mình nói tới nghiệp ác, mình nhiều đời nhiều kiếp thôi. Nên giờ tới nghiệp ác, nghiệp chướng nó tới rồi. Nên có nhiều người nhà sập điềm bìm leo, dậu sập bìm leo. Vừa bệnh, vừa thanh long rớt giá, vừa chồng mà có vợ bé, vừa con trốn học chích xì ke. Trời, có nhiều người á, khủng khiếp luôn. Bị cái này, bị kia, thân mình bệnh nữa. Mà bệnh đâu phải một bệnh đâu. Thôi quá sống, đau bao tử, viêm gan, gan mọc mỡ, viêm khớp, gai cuộc sống, là mà sạn trong mật, sạn bàng quang, nó bệnh tùm lum chứ, còn cồm nữa chứ, cồm đá, cồm nước, mây thịt, nó tùm lum la chân bệnh vậy đó. Rồi thấy buồn rồi, mà con quậy, cái chồng quậy, rồi mùa màng thất bát, nó thấy chưa, nghiệp cũ chưa, nó tới chưa, đó. Nên mình từ đó đó mình thấy cuộc đời nó vậy rồi. Nếu cái người nào con của Phật, ta niệm Phật, ta tu liền. Thấy cái nghiệp nó tới như vậy là mình biết mình không thể vượt qua được mấy cái nghiệp này. Lỡ gieo rồi phải trả thôi. Nếu mình niệm Phật, mình cầu giáng sanh à. Chứ lúc đó người ta không buồn, không giận, không hờn, chứ Đức Phật dạy rồi. Gieo cái gì phải trả cái đó thôi. Nên mình phát tâm Bồ Tát đi. Gieo nhân mới lành thiện, nhân cũ trả quả, vui vẻ trả. Nên Bồ Tát vui vẻ ta trả quả, mà ta gieo nhân mới người ta rất là sợ gieo nhân ác. Nên gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nên lỡ gieo giờ phải trả ngày hôm nay thôi. Lỡ miệng mượn tiền ta muốn quỵt hả? Trốn hả? Nên á, người con Phật anh hùng mà bi trí dũng, dũng mãnh chịu à. Không có sợ gì chứ. Nên ngày hôm nay nghiệp nó tới rồi, trả hết, mau hết nghiệp à, về Tây Phương. Nên không sợ gì chứ. Cái đó là cái nghiệp quả. Nên mình niệm Phật, trong những hoàn cảnh khổ đau nó lên lại Phật, niệm Phật đi, từ từ nó nhẹ đi, dơi đi nỗi tâm tư khỏi lòng mình. Nên mỗi khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh như vậy đó, gắng cố gắng phải nhớ tới Phật. Cái người nào nhớ tới Phật tạo thành cái đạo lực, cái tâm lực của mình có thể chiến thắng với trần ai phiền não này. Còn nếu bằng không á thì khó lắm. Trên mười phương chư Phật ban con một tiềm lực tinh thần, hãy để vững thắng với trần ai phiền não. Bị nhiều nhớ lên cái lại Phật đi. Niệm Phật lại Phật, lòng chân thành tha thiết tới với Đức Phật. Tâm cảm ứng mười phương, tự nhiên nó nhẹ ràng hả. Có nhiều người bệnh ung thư, trời ơi, nghe bệnh cái xỉu rồi, lên máu, xỉu, tuột máu. Ông kia 70 kg, nghe bệnh ung thư cái ông xỉu, cái đọp xuống cái, không ai đỡ nổi luôn, mấy chân cái bàn luôn. Ai không sợ chết. Nên con nhà Phật nghe nghiệp tới vậy rồi, mình biết rồi, Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử, mình lọt vô chữ bệnh này lo tu đi, nó gần tới rồi. Nên người con Phật nó không có sợ, nó tới trong kinh Phật, Đức Phật dạy không sợ chứ. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Sợ không? Sợ gì đâu. sợ mình nhậu quậy không có tu á, chết không về Tây Phương mà về Tây Ninh nó mới chết. Không về được á Tây Phương Cực Lạc mà về Nam Phương Cực Nhọc nó mới chết á. Còn giờ hàng ngày niệm Phật trì chay, giữ lòng thanh tịnh chưa phai mãi hào, cứ trần nghiệp quả lao sao, nghiệp duyên nó đến dạt vào bi thương, giữ lòng giữ dạ thanh lương, trì trai niệm Phật tầm đường giảng sanh. Đời một cõi mong manh mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về Tây. Trăm năm một kiếp đủ đầy được không, đừng nghĩ tưởng đừng hoài mong, ngàn năm nơi cõi trần hồng bận nha, đời là mộng là mơ lao lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Nên cái cuối cùng là làm ta niệm Phật hướng tâm để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này bắt đầu chán ngán cảnh giới ta bà. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, tai nạn chiến tranh chết chóc, diễn ra ác duyên, không biết sống ngày nào chết ngày nào. Như bọt nước bèo mây, ta bà giả tạm phù du. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Trong một kiếp rừng mê bể ái, tỉnh mau đi lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì trai mà niệm Phật cũng như bạc vàng. Bắt đầu chán ngán cảnh giới ta bà, lên quỳ trước bàn thờ Phật liền: Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó. Hôm nay thấy chán ngán cảnh giới ta bà, ngán ngán thiệt là ngán như ngán mà ăn thanh long mà mùa ế vậy đó. Chán ngán cảnh giới ta bà, con cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Con sống con niệm tới danh hiệu Ngài, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua, mạng khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ. Sau khi chết đi, xả báo thân này lại thế gian, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chồng nó quậy quá thì cô ngồi đó tu bình thường. Nam mô A Di Đà Phật. Trận dâu nó chọt, nó nói nặng nói nhẹ, cô nói xấu cô lum bình thường. Nam mô A Di Đà Phật. Bình thường không có gì hết trơn á. Mỗi lần á thì còn lên máu, chuyện này nghĩ lên này niệm Phật mình hiểu rồi. Ta bà là chỗ tan thương này, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh thôi. Chứ giận chồng, giận con, giận trái cố chấp, cái đó không giảng sanh được. Chỉ đọa lạc thôi buông đi. Nên người đó người biết tu á, biết tu người ta buông bỏ, ta chiến thắng được thân mình, chiến thắng được tâm mình, chiến thắng được nghiệp nó mang tới. Và đồng thời niệm Phật, từ bỏ cảnh giới ta bà, không còn cố chấp nữa. Vàng bạc của báo lâu đài thành quách, tất cả đều tan rụi với thời gian. Nên không có liếng tiếc gì, không có tiếc của, tiếc cãi, chết rồi bỏ. Tấm thân này còn phải bỏ, chết rồi bỏ. Muốn chôn đâu chôn, muốn thiêu đâu thiêu, muốn thờ thờ, muốn cúng chay cúng mặn tùy ý cúng chay có phước, cúng mặn bị nghiệp vậy thôi, ai muốn làm gì làm. Má giảng sanh này, họ có đốt với tiền vàng bạc không? Tùy ý thí chủ, muốn đốt, đốt muốn không, không à. Má về Tây Phương rồi, ở đây đốt nhiều mất công, bị viêm mũi à con. Khói lên á. Chứ má về Tây Phương rồi, đâu cần. Thấy không? Ai cần, cần, má không cần. Cô hồn cần, má không cần. Má đâu phải cô hồn đâu. Tự nhiên á, nguyện cho má con sanh về Tây Phương Cực Lạc, đốt đô lam phủ à. Cô hồn cần chứ má đâu có cần, má đâu phải là cô hồn. Má là Phật tử, con Phật rồi nó không có cần. Còn ai cô hồn thì cần, còn má, má không cần. Thiêu chôn gì cũng được, không sao hết trơn á. Ta bà là quán trọ, ký giấy trả quán trọ rồi, nên dây chuyền vàng bạc đứa nào muốn lột thì lột đi, không giận không hờn không sân không si. Chứ còn bằng không mà ăn dâu nó lột cộng dây chuyền cái đứng la, trời ơi thấy mấy dòng nó la, dây chuyền của tao, dây chuyền của tao, sao mày lấy vợ út mày lấy dây chuyền của tao. Nó cười, nó vừa lấy nó vừa cười. Nhà của tao, xe của tao. Ba chết rồi còn xe đâu nữa mà xe ba. Ba chết xe là xe của con, đất của con, nhà của con, dây chuyền của con, nhẫn của con, đôi bông của con. Chỉ có thần của má với của ba thôi, đốt hết rồi. Thôi tặng cho má ba cái quan tài đó. Thấy không? Còn như của con hết, có phải vậy không? Phải vậy buông đi. Khổ nó làm chi? Buông trước hết khổ trước, buông sau hết khổ sau. Ai không buông còn đau khổ vậy thôi. A Di Đà Phật, ta kết thúc ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Thị Mì, pháp danh Đồng Hoa. Con thưa đại tập đây hay lập lại cho con tu bây giờ ý con thì thức hàng khuya con dạy con Kỳ Lăng Nghiêm rồi con niệm Phật như vậy nó có thể cho được cho tâm con được thanh tịnh. Con thưa thầy, thầy chỉ dạy cho con môi Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cô tu tặng phần quà đi. Cô tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng buổi sáng cô thức dậy cô trì chú Lăng Nghiêm cho tâm được thanh tịnh, có được hay không, phải không? Hay có gì vậy dạy thêm. A Di Đà Phật, cô ngồi xuống đi. Mình tu có thể kết hợp nhiều pháp chứ không phải là một pháp. Pháp là cái cửa đạo, pháp lời của Đức Phật dạy để chúng ta tu tập, nên có nhiều pháp khác nhau. Pháp môn lại cửa pháp để đi vào trong đạo, nên mình chọn cái pháp môn gốc và những pháp môn hỗ trợ. Thì trong đó có pháp môn gốc là pháp môn tu tịnh độ, tức là tu niệm Phật. Thì cái gốc của tu tịnh độ là nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Nhưng mà sống làm sao thân an tâm lạc được, khi là nghiệp tới, khi thân thể mình đòi hỏi, khi phiền não dẫy đầy. Do đó chúng ta dùng nhiều pháp hỗ trợ cho được thân an tâm lạc mà niệm Phật. Vì trong đó có cái pháp là trì chú. Thường thường ta trì chú Lăng Nghiêm và Thập Chú. Chú Lăng Nghiêm nằm trong cái bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật chỉ tâm trơn và tâm vọng. Cái bài chú Lăng Nghiêm á, nó liên quan tới một cái giai thoại trong nhà Phật, là ngài A Nan bị bùa của Phạm Thiên do Ma Đăng Già bỏ. Ma Đăng Già làm cô gái con nhà trưởng giả, cha chết còn mẹ rất đẹp. Ngài A Nan là một hoàng tử, em chú bác của Đức Phật, rất đẹp. Nên đó khi mà ngài cạo tóc đắp y lên thì ngài rực rỡ lắm, tại nhiều đời nhiều kiếp có tu mà, nên đó gọi là y báo. Nên người nào có tu thấy tướng ngon, thấy tướng là quên chứ không nên tướng ngon, phải đời ta nói chứ tướng mình nói là cái tướng phải nói là tướng hảo, quên xin lỗi nha, tướng hảo, tướng hảo. Đời nói sao có mình nói gì quên, mình ở chùa mình phải nói tướng hảo nha. Chứ mai mốt đừng bắt trước từ đó người ta bẻ mình không biết đường trả lời vậy. Tướng hảo nha, nhớ hảo hao hảo. Chứ đừng có khen với thầy với cô đẹp trai vậy nha. Mày phải khen tướng hảo. Nên người nào có tu tướng hảo lắm. Nên ngài A Nan tướng rất hảo. Ma Đăng Già đi ngang thấy ngài A Nan vậy đem lòng thương mến. Nhưng mà làm sao mà ngài A Nan đi tu mà ngài đâu có chịu. Do đó mới dùng bùa Phạm Thiên, bùa thương á. Ở xứ đó ông thầy bùa rất là giỏi. Nên người mẹ mới đi chuộc bùa cho con bỏ ngài A Nan. Khi mà ngài A Nan á, mà sao xui ngài A Nan bữa đó đó, người ta mời đi chứng trai, Chứ thường thường á, đi khất thực đi bên cạnh Phật không à, bên cạnh Phật thì làm sao đánh bùa vô nổi. Nên ngài đi chứng trai xong rồi ngài mới đi sau, người ta đi vô thành khất thực ngài mới chạy theo, nên ngài chạy có một mình hả. Nên lúc đó Mai Lan Già đón đường dỗ chữ bùa một ngày, đang đi theo ra re vô nhà cổ luôn, vô phòng cổ, tuốt phòng cổ luôn. Thì lúc đó đó ngài cái chân thì đi, nhưng mà cái tâm của ngài á thì ngài biết sai rồi, chứ tự nhiên sao đi theo cô này ríu vô phòng chỗ này, sao thấy nó kỳ quá, cô gái xa lạ đấy. Nên ngài mới nguyện Đức Phật, ngài là Phật ơi cứu con, chứ con bây giờ con chân con nó tấm chân đi hết nổi rồi, giờ Phật ơi cứu con. Thì lúc đó Đức Phật mới bảo ngài Văn Thù Bồ Tát đứng trên hư không, bay lại đứng trên hư không á, đọc năm đệ lăng nghiêm quá giải hết bùa phạm thiên luôn, không còn công năng nữa. Thì lúc đó A Nan mới thấy giật mình, tại sao ở đây A Nan mới chạy ra khỏi nhà đi về sám hối với Phật. Lúc đó Ma Lăng Già mới chạy theo A Nan mới gặp Phật. Thì lúc đó Phật thiết cho bài pháp Ma Lăng Già là xuất gia luôn, tu đắc quả A La Hán luôn á, nghĩa là nhân duyên tới vậy đó. À, như vậy thì bài Cú Lăng Nghiêm á là để phá tà tâm, tà tánh, nội tà ngoại tà, từ phía trong ngoài để tâm được tâm được thanh tịnh, khỏi bị ở bên ngoài nó phá, bùa chú yêu ma quỷ quái quan gia trái chủ gì đó không biết, nó phá mình tùm lum chừng á. Bây giờ mình tụng chú để làm chi? Để chư thiên gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ, chư Phật gia hộ, để cho các cái thành phần thế lực bên ngoài nó phá cho mình không tu hành được á, thì nó được hóa giải. Để chi? Để tâm mình được thanh tịnh mà mình niệm Phật. Nên không phải niệm Phật chỉ có một pháp niệm Phật là tới được đâu, mà mình dùng nhiều pháp hỗ trợ cho pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật là cái gốc, còn tất cả các pháp khác là nhành là lá để hỗ trợ cho pháp niệm Phật cho dễ dàng đạt được. Ví dụ như niệm Phật mà chồng quậy con quậy, đó, vân vân, niệm khó lắm. Nên á, chúng ta phải dùng phước báo công đức, chúng ta làm phước để hồi hướng phước báo đó cho mình đừng có gặp những cái hoàn cảnh trái duyên nghịch cảnh như vậy. Nên ta hồi hướng nhờ mười phương chư Phật gia hộ cầu nguyện thêm. Nên ta đi bố thí phóng sanh, niệm Phật mà bệnh tật hoài chết làm sao niệm. Do đó ta phải phóng sanh ăn chay để cho bớt quan gia trái chủ, bớt bệnh tật, kéo dài mạng sống rồi ra. Vân vân, các pháp khác để hỗ trợ cho niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật cái tới được đâu. Nếu người nào niệm Phật tới thì người đó đã đủ duyên rồi đó, họ mới niệm Phật tới được. Còn không á thì họ bị trên đường đi, họ bị nhiều nghiệp lắm. Do đó mình phải dùng nhiều cái phương pháp để hóa giải những cái đó, để thân tâm được thanh tịnh mà niệm Phật, để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải dễ dàng đâu. Một gọi là trận chiến không khoan nhượng giữa mình với các cái thế lực ma chướng ma quái á. Cái ác ở trong tâm mình luôn luôn, lúc nào nó cũng dằn vặt lương tâm mình hết. Tu không? Chứ ông chồng có vợ bé có ghen không? Cũng ghen phải không? Trời, nhiều người là chửi, quá chửi luôn. Thầy thấy nè, mặc áo chàng nè, cột hai bên hông nè, đi ra đánh ghen tại Bạc Liêu nè chứ đâu. Đó, hỏi tu không ghen sao? Ma chướng nó. Nó là quan gia trái chủ, nó đốc nó suối đó để cho khỏi tu luôn, đỏ luôn. Nên mình tụng chú, mình dùng nhiều pháp khác để nó hóa giải trên bước đường tu mình thuận duyên thuận cảnh hơn mà mình có thể tu tập được. Giải đi những cái quan gia trái chủ, giải đi nghiệp chướng quan khiên nhiều đời nhiều kiếp, tăng phước báo công đức của mình lên. Nên niệm Phật kết hợp trì chú tốt. Nhưng mà mình phải hiểu, không phải pháp mình là pháp trì chú, mà mình là pháp niệm Phật. Niệm Phật thanh tịnh tâm và niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người không hiểu này, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không có thanh tịnh tâm. Mục đích niệm Phật tịnh tâm nghiệp, chứ không phải mục đích niệm Phật cầu cho Phật rước. Cầu cho Phật rước là pháp môn niệm Phật, là pháp môn á trở thành thần quyền, không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật không có cái vụ không tu mà rước đâu. Đạo Phật tu, gia hộ cho mình tu để đi tới nơi tới chốn. Như vậy thì mình tu pháp niệm Phật là gốc, là chính. Còn tất cả các cái khác là phụ. Còn người nào mà không hiểu này á, họ cầu nguyện Đức Phật rước là chính. họ dựa dẫm vào ban hộ niệm là chính mà không cần tu tập gì hết, thì đây không phải là đạo Phật, mà đó gọi là thần quyền. Có nghĩa là có quyền năng rước mà không cần phải tu. Không có điều đó. Tại vì thế giới này tồn tại trên nhân quả. Có nhân tu mới có quả tu. Không có nhân tu thì làm gì có quả tu. Bây giờ mình cứ nghĩ kỹ như vậy đi, có phải như vậy không? Người không tu hết tự nhiên lợi niệm Phật giảng sanh nào, quý vị thấy nó có quả không? Không có nhân lấy gì có quả. Ít ra mình cũng phải phát tâm tu, người ta hỗ trợ thêm. Cái nhân mình hạt nó xíu à, hạt mình nó eo ọt thì ta cho phân cho nước rồi vô cho hạt mình nó sung lên. Thì có nhân tu mới có quả tu, không có nhân tu mà câu có quả tu đó không phải đạo Phật. Nó trái nhân quả không phải đạo Phật nữa, không phải chánh pháp. Nên đó, nhầm khi mình tu mình niệm Phật, mình cầu Phật gia hộ mà mình quên đi tu. Mình chửi mắng người ta, mình không có nhẫn nhục, mình không có tìm hiểu pháp nhà Phật gì hết, thì mình lạc vào trong cái ngoại đạo chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật là nhân phải tu, còn mà tu lúc đó mình bị nghiệp chướng, người ta sở cho mình cầu Phật gia hộ sở bớt nghiệp chướng cho mình. À, rồi tu mình không hiểu, khai tâm mở trí cho mình hiểu để mình tu, vân vân. À, bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, câu hỏi mình còn nhiều. Nên là chúng ta tạm ngưng ở đây, tại vì thời gian mình đã hết. Nên khi khác nếu có duyên thì sẽ trả lời quý vị nhiều hơn. Nên cuối lời xin chúc quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.